Cực phẩm thiên vương, chương 53, kết quả xấu nhất, gocchuyenaudio.com. Đua xe cùng những môn thi đấu thể thao đều giống như càng chơi càng kích thích. Bãi đua xe ở Vân Sơn, mỗi khi màn đêm buông xuống, trước tiên sẽ tiến hành vài trận đua xe mô tô. Những chiếc mô tô tham dự cuộc đua thoạt nhìn vô cùng phong cách, phần lớn đều trải qua chế độ dùng ống xả đặc biệt, cho nên tiếng động cơ gầm rú vô cùng đinh tai nhức óc. Nói chung đua xe mô tô phần lớn đều là những người gia cảnh bình thường, bọn hắn không có tiền mua xe thể thao, cho nên đành phải dùng xe mô tô chơi cho đã nghiền. Loại thành phần như thế này ở trong bãi đua xe chiếm tỷ lệ không nhỏ, hơn nữa còn hắn còn thích mang theo nữ nhân chạy tới nơi này. Khoảng 10 giờ 50 phút thì chàng đua xe gắn máy chấm dứt, những tuyển thủ tham gia trận đấu liền sôi nổi đem xe của mình đổ vào bên cạnh đường quốc lộ, ôm nữ nhân của mình trong lòng, vẻ mặt hâm mộ ngắm nhìn những chiếc xe thể thao hoa lệ ở trên đường lớn. Ở trong tiếng nhạc chát chúa như kim loại nặng, ba chiếc xe thể thao nằm trên đường lớn cơ hồ mở đèn pha cùng một lúc, đèn xe sáng ngời chiếu thẳng về phía trước. Thấy một màn như vậy, một vài nữ nhân điên cuồng la hét chói tai, cởi bỏ áo ngực của mình xuống, cầm trong tay múa may quay cuồng. Cũng có đám nhân sĩ thượng lưu mở cửa xe hơi ra, bước xuống xem cuộc chiến. Những người này thích đua xe, nhưng hiểu rõ tính chất nguy hiểm của trò chơi này, nên không có tự mình tham gia, chỉ tới đây để hưởng thụ bầu không khí này thôi. Có thể nói, bọn hắn chính là quân chủ lực xuất tiền ra đánh cực, mấy ngàn đồng tiền cực bọn hắn khinh thường tham gia, nếu bọn hắn ra tay ít nhất cũng phải là mấy vạn đồng. Có khi gặp trận đấu quan trọng, thậm chí sẽ xuất hiện trường hợp tiền cực lên đến mấy trăm vạn đồng. Bình thường, khi tiền đặt cược càng cao thì Hà Lão Lục bản thân là nhà cái cũng đều có thể kiếm được phần trăm hoa hồng đầy bát. Nguồn, trong khi đám du côn đang ôm gái gieo hò cổ vũ, thì đám nhân sĩ thượng lưu lại sôi nổi đi về phía nơi trưng tiền đặt cược chuẩn bị đánh cược. Vì sao không ngồi trong xe đây? Đối với kỹ thuật lái xe của tôi không tin tưởng sao? Khi Sở Qua muốn đánh chiếc xe thể thao tới điểm đỗ cuối cùng thì Điền Thảo đưa ra yêu cầu muốn xuống xe, điều này không khỏi làm cho Sở Qua ít nhiều có đôi chút buồn bực. Điền Thảo chậm rãi buông đôi phấn quyền ra, tôi không muốn đem sinh mệnh của mình giao vào trong tay người khác. Sở Qua biến sắc nhưng cũng không thèm nói gì. Theo sau, Điền Thảo bước xuống xe, nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đám đông tại hiện trường, một thân trang phục đơn giản, nàng ở trong tràng cảnh như thế này hoàn toàn đúng là một thứ lánh loại. Bất quá, rất nhanh ánh mắt của mọi người đã bị hấp dẫn bởi chiếc xe Maserati màu bạc của Sở Qua, có mấy người vừa nhìn thấy chiếc xe này, liền đã vung tay lên hô lớn. Sở Qua cố lên, hiển nhiên, thân là một thành viên trong Hiệp hội đua xe Đông Hải, ở trong bãi này Sở Qua cũng có thể coi là sân nhà. Chậm rãi điều khiển chiếc xe thể thao của mình tiến vào vị trí cuối cùng, đồng thời Sở Qua nghe thấy được những thanh âm hò reo cổ vũ mình, nỗi lo lắng trong lòng dần dần biến mất. Sau khi biết được thông tin, Sở Qua là một thành viên trong Hiệp hội đua xe Đông Hải. Đám công tử ăn chơi trác táng của Trung học Từ Kim Sơn cơ bản đều bỏ cuộc, chỉ riêng Tạ Lỗi. Trịnh Gia Hào cùng một gã thiếu niên khác tên là Triệu Trác tham dự cuộc thi. Xe thể thao của ba người so với gocchuyenaudio.com. Sở Qua cũng không hề kém cỏi, trong đó Trịnh Gia Hào cầm lái một chiếc xe Ferrari màu vàng, khiến cho người ta nảy sinh ra một loại cảm giác vô cùng khí phách. Chứng kiến Sở Qua đem xe đậu ở vị trí định sẵn, Trịnh Gia Hào nghiêng đầu nhìn sang, khinh thường liếc mắt nhìn Sở Qua một cái. Sở Qua cũng không yếu thế, trừng mắt nhìn trở về. Thời gian bắt đầu trận đấu chỉ còn 3 phút, các vị bằng hữu mau chóng đặt cược đi. Đúng lúc này, nhân viên tổ chức hiện trường liền dùng loa phóng thanh thông báo cho mọi người đặt cược, đồng thời ở phía có ánh lửa trại tối cường thịnh, có bốn nữ nhân thân mặc áo tắm hai mảnh giơ cao thẻ bài lên, trên mặt thẻ bài có viết rõ ràng tỷ lệ đặt cược dành cho bốn người Sở Qua. Trong bốn người, tỷ lệ đặt cược dành cho Sở Qua là thấp nhất, chỉ có 1.5, mà trong khoảng thời gian đặt tiền cược người đặt cho Sở Qua cũng là nhiều nhất, hiển nhiên, rất nhiều người xem ra. Đám công tử thiếu gia Trung học Từ Kim Sơn căn bản sẽ không phải là đối thủ của Sở Qua. Dù sao, theo ý nào đó mà nói, Sở Qua cũng được cho là tay đua xe bán chuyên nghiệp rồi. Ở trong tiếng la hét chói tai của những người đứng xem chung quanh, một nữ nhân dáng người mảnh khảnh, trong tay cầm theo một lá cờ nhỏ, chậm rãi bước ra giữa đường quốc lộ. Nữ nhân này chỉ mặc một chiếc quần tê bách màu đen, thản nhiên phơi bày bầu ngực đồ sộ ra trước mắt mọi người. Rất nhanh, nàng giơ lá cờ trong tay lên cao. Ngao, thấy một màn như vậy, người xem tại đương trường đều hiểu rõ ràng, trận đấu muốn bắt đầu rồi. Bá, ngay sau đó, nữ nhân vung lá cờ xuống. Oanh, bốn chiếc xe thể thao cơ hồ đồng thời lao vút đi, giống như những viên đạn pháo bay ra khỏi nòng súng thần công bình thường, tốc độ quá mức khủng bố, khiến cho trái tim của người xem rộn ràng lên, theo bản năng phát ra một tiếng hét kinh hãi. Sở Qua thân là thành viên của Hiệp hội đua xe Đông Hải, tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, điều này làm cho trong quá trình khởi động xuất phát, hắn đã nhanh hơn Tạ Lỗi cùng Triệu Trác. Thế nhưng, Trịnh Gia Hào so với hắn còn muốn nhanh hơn, đợi tới lúc chạy đến khúc cua đầu tiên, Trịnh Gia Hào vượt qua hắn một nửa thân xe, hơn nữa còn đang bám sát vào mép đường, sau đó vẽ ra một đường cong hoàn mỹ lao vút lên, hoàn toàn đem Sở Qua lưu lại ở phía sau. Đã vượt qua khúc cua đầu tiên, trước mắt chiếc xe Ferrari số 3 đang dẫn đầu. Rất nhanh, người giám sát đứng ở khúc cua đầu tiên, đem tin tức phản hồi về hiện trường, nhân viên công tác dùng loa phóng thanh công bố tin tức ra. Cùng lúc đó, bốn người đẹp thân mặc áo tắm hai mảnh, lại dương cao thẻ bài lên, lúc này đây tỷ lệ đặt cược thoáng có biến hóa, tỷ lệ đặt cược cho Sở Qua nhích lên 1.7, còn tỷ lệ đặt cược cho Trịnh Gia Hào thì hạ xuống 2. Không, mẹ nó, đang làm cái quái gì thế không biết, Sở thiếu gia làm sao có thể rớt lại phía sau được chứ? Mấy tên du côn ngồi trên xe máy nghe vậy, thì không khỏi sôi nổi chửi ầm lên, bọn chúng không có coi trọng vẻ bên ngoài như đám nhân sĩ thượng lưu, mà bọn hắn tới nơi này chính là vì muốn tìm kiếm bầu không khí náo nhiệt. Phải a hát, chẳng lẽ phong độ phát huy thất thường ư? Đừng lo lắng, chỉ hơi chậm một chút lúc xuất phát thôi, phía sau còn có thể đuổi theo a hát. Cùng lúc đó, đám nhân sĩ thượng lưu đặt cược cho Sở Qua, cũng sôi nổi tập trung ở cùng một chỗ. Hay là chúng ta đều bị Hạ Lão Lục tính kế? Chắc không đâu, Hà Lão Lục tuy rằng trên góc truyện audio.com danh nghĩa quy thuận Hồng Trúc Bang, nhưng thực tế thì sao? Căn bản là hắn không có nghe theo Hoàng Phủ Hồng Trúc, mà tiểu tử Sở Qua đó tâm cao khí ngạo, hẳn là sẽ không bởi vì chút tiền này mà thông đồng cùng với Hà Lão Lục đâu. Tiểu vương bát đản Sở Qua làm sao lại rớt ở phía sau thế nhỉ? Lúc này đâu không có người nào trả lời. Nhưng nếu như bọn hắn biết Trịnh Gia Hào là thành viên của Hiệp hội đua xe SIS tại Hong Kong thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không còn kinh ngạc như thế nữa. So sánh với những người khác, Điền Thảo bỗng nhiên trở thành tiền đặt cược của trận đấu lần này, nàng không nói gì, mà chỉ gắt gao nắm chặt đôi phấn quyền. Đã qua nửa thời gian thi đấu rồi, chiếc xe Ferrari số 3 vẫn tiếp tục dẫn đầu, chiếc Maserati số 4 đang bám sát theo phía sau. Chẳng bao lâu sau, hiện trường lại vang lên thanh âm thông báo của nhân viên công tác, lúc này tỷ lệ đặt cược đã phát sinh biến hóa rất lớn, tỷ lệ cược cho Trịnh Gia Hào giảm xuống 1.5, mà Sở Qua thì lên tới 2.6, hiện trường nhất thời hỗn loạn thành một đoàn, vài người vẫn tin tưởng Sở Qua sẽ thắng, nên vẫn đổ thêm tiền cược, mà đám người đoán rằng trận đấu này có điểm khả nghi thì lại xoay tiền cược về phía Trịnh Gia Hào. Ở khúc cua thứ 3, chiếc Ferrari vẫn tiếp tục dẫn đầu. Ở khúc cua cuối cùng, chiếc Ferrari số 3 ưu thế dẫn đầu là 10 phần rõ ràng, kết quả trận đấu này cơ bản cũng đã sáng tỏ rồi. Tin tức lần lượt truyền đến khiến cho một đám người giống như gặp ác mộng bình thường. Điền Thảo lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, mái tóc dài tung bay theo gió che kín khuôn mặt của nàng, khiến cho người khác không thể trông thấy diễn cảm trên khuôn mặt của nàng lúc này. Chỉ có thể nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia đang không ngừng run rẩy ở trong gió đêm. Hống, hống, nương theo thanh âm xào rít chói tai, chiếc Ferrari màu vàng hóa thành một cơn lốc dẫn đầu xông qua đường băng. Mẹ nó, Sở thiếu gia thua rồi. Tiểu vừa bắt đàn Sở Qua này, tao đặt cược cho hắn 40 vạn a hát. May mắn ở nửa chặng đường, tao xoay tiền cược về phía chiếc Ferrari số 3, nếu không hôm nay sẽ thê thảm rồi. Trịnh Gia Hào chiến thắng, khiến cho bầu không khí xung quanh huyên náo hẳn lên, những thanh âm chửi bới oán hận may mắn đồng dạng cũng không ngừng vang lên. Lúc này Trịnh Gia Hào đem chiếc xe thể thao dừng ở ven đường, dưới ánh mắt soi mói của chúng nhân, hắn ngẩng cao đầu. Đắc chí bước tới phía Điền Thảo, những thanh âm mắng chửi huyên náo xung quanh, hắn giống như đều chẳng nghe thấy gì, trong mắt hắn lúc này chỉ có một mình Điền Thảo mà thôi. Hắn cùng đám thiếu niên ăn chơi trác táng trong trường Tử Kim Sơn giống nhau, ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy Điền Thảo đã muốn chinh phục đóa hoa này. Ngày hôm nay, hắn đã thành công. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng thần sắc hâm mộ trong mắt đám công tử ăn chơi trác táng của trường trung học Tử Kim Sơn đang nhìn hắn. Nhưng chưa đủ, hắn muốn làm trò trước mặt Sở Qua, hung hăng đùa giỡn Điền Thảo, đem một tia kiên cường và lòng tự tôn của Điền Thảo, hoàn toàn đánh nát, sau đó dùng cái loại thái độ ăn trên ngồi trước mà nhìn xuống Điền Thảo. Hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng. Điền Thảo ở trước mặt hắn luôn cao ngạo giống như thánh nữ bình thường, phải làm trò trước mặt Sở Qua yếu đuối bất lực ôm đầu khóc giống lên. Nếu Điền Thảo quỳ xuống dưới chân hắn mà khóc lóc van xin, hắn sẽ không thương hoa tiếc ngọc, tương phản, hắn còn cười. Góc truyện audio.com, lạnh túm tóc Điền Thảo nhấc lên, mắng nàng là con điếm. Giờ hắn này trong lòng hắn tràn ngập khoái cảm biến thái, đồng thời hắn đang chờ đợi. Sở Qua xông qua điểm đích, ngay khi Sở Qua bước xuống xe, đó chính là lúc hắn bắt đầu làm nhục Điền Thảo. Cách chương.